Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 404, nữ phụ không may ở mặt thế, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi qua đế quốc Lạc Nhật do thám, Tô Ngạo có hơi mất hồn mất vía ở đây, anh ta chỉ có thể vụ IGTA tiếp xúc với Nhan Niệm nhiều năm bảo vệ như vậy rồi, tình cảm cũng nhạt đi không ít. Nhan Niệm cũng không còn là cô gái ngây ngô anh ta từng thích nữa. À đã có nghiêm nghị, đã sớm không cần anh ta, chỉ là anh ta cố chấp mà thôi. Hiện giờ đột nhiên tìm được chỗ thuộc về chủng tộc của mình, anh ta rất muốn đi. Anh ta cảm thấy, đó là nơi anh ta thuộc về. Nếu không đi sẽ hối hận cả đời. Tô Ngạo suy nghĩ thật kỹ. Nhan Niệm âu âu yếm yếm với nghiêm nghị, chỉ khi nào có việc mới gọi anh ta một tiếng anh Tô ơi anh Tô à, thỉnh thoảng anh ta có lại gần à, đáy mắt Nhan Niệm rõ ràng hiện ra vẻ ghét bỏ. Tô Ngạo giật mình, tội gì phải ôm khư khư một người chỉ lợi dụng mình còn ghét bỏ mình chứ. Anh ta để lại cho Nhan Niệm một tờ giấy ghi ba chữ tôi đi đây. Một mình Tô Ngạo đến đế quốc Lạc Nhật, người dân biết anh ta là zombie cấp 6 muốn sống ở đây, cực kỳ chào đón anh ta. Tất cả hỏi thăm anh ta, rồi đưa luật của đế quốc ra cho anh ta nhìn, nếu anh ta không có ý kiến sẽ nhận được chứng minh thư hợp pháp của đế quốc. Tô Ngạo ký tên mình lên trên giấy, trong lòng hạnh phúc, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái. Đại nhân Tô Ngạo, thực lực của ngài đã lên đến cấp 6, cấp bậc này không có nhiều lắm. Ngài phải tự đi gặp nữ vương bệ hạ để người giao việc cho ngài. Tô Ngạo gật đầu, rồi một đám người hoan nghênh anh ta đi vào. Khác với những người ngoài kia, người ở đây nhìn anh ta rất vui vẻ, cứ như thể anh ta là một thứ bánh trái thơm ngon nào đấy, thật kỳ quái. Ngay cả đứa bé loài người cũng hò reo. Wow, lại có một chú zombie lợi hại nữa đến rồi này. Nghe nói chú ấy cấp 6 đó, lợi hại chưa? Khóe môi Tô Ngạo cong lên. Từ lúc thành zombie đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Cảm giác này thật hạnh phúc, cô chú zombie giỏi nhất trước kia có mấy con licker đến đây, các cô chú đánh chết hết luôn. Đúng đúng, ngày trước bạn tớ suýt nữa bị diều hâu biến dị bắt đi, may là có một anh zombie phát hiện ra rồi cứu đó. Tôn sùng, người ở đây tôn sùng zombie, lòng Tô Ngạo rộng mở, từ hôm nay trở đi anh ta cũng là thành viên của nơi này. Những đứa trẻ đó cũng sẽ tôn sùng anh ta như thế ư, thưa bệ hạ, thưa thân vương điện hạ, một vị zombie cấp 6 đến. Ngô Sở mặc áo bành tô yêu nhã đi vào thành kính nói. Bệ hạ có yêu cầu gì không ạ, đừng quá ăn một miếng, thời thừa cẩn thận lau miệng cho cô. Ngô Sở nhìn quen rồi cũng chẳng trách móc gì, còn rất hài lòng với biểu hiện của thời thừa. Thân vương điện hạ nên đối xử với bệ hạ tôn kính của họ như thế. Cho anh ta vào đi, zombie cấp 6 à, cô hoan nghênh cực kỳ. Đặc biệt là zombie tự mình lên đến cấp 6 thiên phú hẳn phải rất tốt. Tô Ngạo nhìn thấy được nữ vương zombie, hóa đá tại chỗ. Đường Quả cũng hơi giật mình, rồi cười nói. Hóa ra là anh, Tô Ngạo bừng tỉnh, hiểu rõ ràng. Ngày đó chắc hẳn anh ta đã bị phát hiện rồi. Vậy rốt cuộc cô mạnh đến mức nào? Cách chương.